Mà Thế Đại trở về. Chương 486, Thác Thân mà qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào, Lưu Ngọc Định một mặt hưng phấn, thúc giục Sở Hàm nói. Lão đại ngài nhìn cái phương hướng này được hay không? Sở Hàm sững sờ gật đầu, nhìn lấy Lưu Ngọc Định ánh mắt mang lên một tia phòng bị, hiện tại hắn vô cùng may mắn chính mình là tối cao trưởng quan, chỉ cần là tại hắn khu vực liền không ai có thể phạt hắn, bất quá Sở Hàm cũng là không nghĩ tới, Lưu Ngọc Định vậy mà liền như thế bị kích phát ra như thế quỷ xúc một mặt. Nhìn xem đây đều là cái gì nghịch thiên ý tưởng, quả thực không đem người cả có chết hay không tâm a, hắc hắc hắc. Lưu Ngọc Định một mặt cười gian, tựa hồ tìm tới vô hạn niềm vui thú. Ta còn có thật nhiều cái ý tưởng không có viết đến lúc đó. Trước thả, đủ, Sở Hàm sợ không thôi. Hiện tại bắt đầu liệt hắn hai cấp trừng phạt từng bậc đi lên tăng thêm, cấp 4 muốn tới hung ác, cấp 5 vì từ tội không cần liệt. Tuân lệnh, Lưu Ngọc Định đầy bầu nhiệt huyết trở về tiếp tục làm việc. Đuổi xong Lưu Ngọc Định, Sở Hàm trong lòng cũng có chút không, Lưu Ngọc Định hội đem cái này quân pháp xử dài xem như một cái dạng gì thực sự vô pháp tưởng tượng, bất quá từ nhất cấp cùng cấp 2 trừng phạt đến xem, ngược lại là xác thực y theo Sở Hàm yêu cầu, cũng là đáng sợ vô cùng. Sở Hàm muốn mở rộng chiến đoàn, liền không thể không trắng trợn chiêu binh, hắn không có thể bảo chứng mỗi người đều đối với mình trung thành vô cùng, cái này căn bản liền không thực tế, cho nên Lưu Ngọc Định cái này quân pháp sử lão đại tồn tại liền đem thể hiện ra tác dụng lớn nhất, hết thảy đều nghiêm ngặt dựa theo quân pháp đến, không tuân thủ quân pháp liền giao cho Lưu Ngọc Định giày vò đến bọn họ sợ mới thôi. Lúc này hai người đều không thể nào đoán trước Lưu Ngọc Định cũng bởi vì Sở Hàm hôm nay một phen, hoàn toàn mở ra quỷ xúc hình thức thành vì tương lai toàn bộ nanh sói chiến đoàn ác mộng y hệt cũng là sở hữu nanh sói chiến đoàn chiến sĩ sợ nhất nhìn thấy người thậm chí còn hình thành một cái truyền ngôn. Bị quân pháp sử dài mời đi uống trà người, mặc kệ là trên chiến trường giết địch như thế nào dũng mãnh người, sau khi trở về đều theo lột da giống như thậm chí trọn vẹn 3 ngày ủy khuất mặt hỏi phát sinh cái gì lại ngậm miệng không nói. Điểm không may Lưu Ngọc Định cái danh xưng này cũng sẽ tại nanh sói chiến đoàn danh tiếng vang vọng đại giang nam bắc thời điểm, bị trình cái người hoa biết rõ đến hoàn toàn. Quảng cáo, Sở Hàm, ta trở về, chợt từ phong âm thanh vang lên, 2-3 lần xuất hiện tại Sở Hàm trước mặt cùng lúc trước Lưu Ngọc Định không khác nhau chút nào hưng phấn. Sở Hàm một mặt không khỏi, người kích động cái gì? Ta nói cho ngươi, từ phong triệt để đem chính mình thấy từng cái tự thuật sinh động như thật nước bọt nước miếng văng tung tóe. Riêng là nhìn tận mắt 4 cái tiểu đội tại không có Sở Hàm chỉ huy tình huống dưới, dần dần đem 2000 zombie tiêu diệt quá trình, để từ phong đối Sở Hàm bội phục đầu dạp xuống đất 1 tháng trước vẫn là cái gì chiến thuật cũng đều không hiểu một đám gà mờ, ngắn ngủi 1 tháng qua, vậy mà có thể tại nguy cấp như vậy tình huống dưới lấy được đại thắng, mà lại là một lần không có thương vong đại thắng. Trần thiếu gia một mình đảm đương một phía, đội thành viên phối hợp vô gian, thần kỳ như thế nghịch chuyển, vậy mà thật bị Sở Hàm cho huấn luyện ra thời gian vẻn vẹn 1 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe Từ Phong nói xong, Sở Hàm trên mặt cười tùm tìm, trong lòng cũng là nhịn không được đắc ý, không tầm thường a, đây chính là lão Từ huấn luyện quân đội. Mà Vượng Tài thì là hoàn toàn sửng sốt, so với Từ Phong bội phục một bước kia bước được đến huấn luyện thành quả, Vượng Tài kinh ngạc hơn là Sở Hàm vài phút trước phân tích sự tình phát triển vậy mà cùng Từ Phong chỗ miêu tả giống như đúc hết thảy đều tại Sở Hàm trong dự liệu. Sở Hàm, khụ, Sở Hàm. Vượng Tài ôm chặt lấy Sở Hàm đại chân, một con thỏ rất giống một đầu chó xù. Người nghịch thiên A, ngày thứ hai thật sớm, trời đã sáng choang, đây là 16 cái tiểu đội tiến vào Lăng Thành ngày thứ hai, mỗi cái tiểu đội đã chờ xuất phát bắt đầu tiếp tục tiến lên, đêm qua xử lý một đợt thi chiều 4 cái tiểu đội cũng đã tách ra, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch lấy một cái tiểu đội hình thức tìm tòi. Lăng Thành cũng tại ánh sáng mặt trời phủ chiếu ra đời ra một trận ấm áp, chỉ bất quá mỗi con đường bên trên lưu lại không ít zombie thi thể, đây đều là 16 cái tiểu đội tiến vào thành thị sau một ngày kiệt tác. Sở Hàm như trước đang trung tâm thành phố trên nóc nhà cùng Lưu Ngọc Định ở cùng nhau, Lưu Ngọc Định đã mất ăn mất ngủ viết một đêm trừng phạt hạng mục gọi là một cái tràn đầy phấn khởi hoàn toàn không biết mệt mỏi. Từ Phong cũng sớm liền rời đi nóc nhà tiếp tục giúp Sở Hàm theo dõi cái kia 16 cái tiểu đội, chạy tới chạy lui một khắc không ngừng, bận bịu quên cả trời đất. Lý Tất Phong xuất lĩnh tiểu đội thứ nhất làm cái thật sớm, một đường hướng phía trung tâm thành phố một bên chặt zombie một bên tiến lên, một đường thây ngã khắp nơi trên đất vết máu loang lổ, nhưng tốc độ cũng là kinh người nhanh, đoán chừng còn có không đến 3 giờ liền có thể đến tới Sở Hàm cho bọn hắn định ra điểm hội hợp. Từ thi chiều bạo phát điểm rời đi Lăng Hiên lúc này cũng một đường hướng về một phương hướng phi nước đại, chỉ bất quá ngay tại trên một con đường hắn bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn đứng ở chính mình đối diện một đám người. Cái này Lăng Thành lúc nào bỗng nhiên toát ra nhiều người như vậy. Vô luận là hôm qua nhìn thấy cái kia một đợt, vẫn là giờ phút này trước mắt cái này một nhóm, Lăng Hiên đều mẫn cảm phát giác được một cái điểm giống nhau, bọn họ đại bộ phận là người bình thường. Cố Lương Thần xuất lĩnh thứ tư tiểu đội đang làm gì chắc đó y theo Sở Hàm phân phó tìm kiếm siêu cấp zombie tung tích, giờ phút này không hề có điểm báo trước bỗng nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt Lăng Hiên, không thể nghi ngờ trong nháy mắt để trong lòng bọn họ siết chặt. Đến một người xa lạ còn là cao thủ. Lý Xuyên đứng tại Cố Lương Thần bên người, nguyên bản còn tại lải nhải nói liên miên phát huy ra hắn đồ bức bản chất, giờ phút này cũng là trong nháy mắt im miệng, cảnh giác nhìn lấy trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ. Cố Lương Thần hai mắt nhíu lại, tại cùng Lăng Hiên đối mặt vài giây đồng hồ về sau, cước bộ nhẹ nhàng hướng bên cạnh một bước nhường ra đường, đồng thời cũng cho thứ tư tiểu đội thành viên một cái thối lui ánh mắt, mấy tên lão binh trong nháy mắt lĩnh hội Cố Lương Thần ý tứ, người này chiến lực không thể coi thường, không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia mấy tên tân nhân lực hơi chần chờ sau cũng là thối lui đến hai bên, cho Lăng Hiên nhường ra một đầu rộng rãi đường lớn. Lăng Hiên lông mày nhíu lại, như thế có kỷ luật có tổ chức. Không phải là quân đội người A, suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, Lăng Hiên giơ chân lên hướng về phía trước nhanh chân rời đi, trong lòng lại là một trận lạnh lùng chế giễu, quân đội người cũng không gì hơn cái này, vậy mà nhìn thấy chính mình cứ như vậy hạ giá nhường ra đường. Cố Lương Thần một đoàn người không có lên tiếng, lẳng lặng nhìn lấy Lăng Hiên cước bộ không ngừng rời đi, thân ảnh biến mất ở phía xa. Hai nhóm người không có bất kỳ cái gì giao lưu cứ như vậy thác thân mà qua. Cố huynh, người kia rất mạnh, cũng không phải là tân nhân loại, Lý Xuyên cao mày hỏi. Cố Lương Thần vừa muốn mở miệng, đây không phải nói nhảm a, không thấy được đội trưởng đại nhân tránh không rên một tiếng. Một tiếng lạnh lùng chế giễu từ mấy tên tân nhân bên trong vang lên, trong tiểu đội duy nhất nữ thành viên từng giao ánh mắt khinh thường. Nhìn thấy so với chính mình lợi hại người liền để bước, còn quân đội đâu? Các ngươi khoảnh khắc nhiều zombie, đánh nhiều như vậy trận thắng trận, đến thật giả a, khoác lác a, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.